Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952, Nàng Dâu 22. Người đăng, phụ thuộc vào hôn nhân là không hội trưởng lâu. Như vậy vấn đề lại tới. Ta mẹ nó làm được tốt. Ta mẹ nó làm gì muốn gả cho ngươi? Ta có thể tự mình nuôi sống chính mình. Ta làm gì còn muốn gả cho ngươi? Ngồi hơn một giờ máy bay. Cuối cùng là đến Ninh Thư chọn chúng thành phố. Thành phố này kinh tế phồn vinh. Cơ sẽ rất nhiều. Càng quan trọng hơn là. Thành phố này đại học nhiều. Ninh Thư cẩn thận tính toán tiền trên người. Tiền này có thể nàng bớt ăn bớt. Mặc mấy năm. Khoảng thời gian này. Ninh Thư dự định đi tự đọc một cái khoa. Chính quy trình độ. Lại đem luật sư giấy chứng nhận tư cách đem tới tay. Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư còn có ý định đi làm luật sư. Nếu như làm ăn, trong tay nàng tài chính cũng không nhiều. Hơn nữa còn có một hài tử cần chiếu cố, dựa vào 10 vạn trước chống đỡ. Đợi đến nàng có thể tham gia công tác lại. Nói, xã hội quy phạm, xử lý các loại ngành nghề đều cần giấy chứng nhận. Không, giống như là cổ đại. Ninh Thư có thể bày một gian hàng coi bói. Hoặc là làm chút trúng thuốc bột mang. Hiện tại hiện đại làm những vật này trói buộc lớn. Không có tư cách hành nghề. Chứng nhận không được a. Không có giấy chứng nhận chính là phạm pháp. Ninh Thư cũng không muốn bị câu lưu bị phạt khoản. Ninh Thư vẫn là trước tìm một cái tiểu khách sạn ở. Mua điện thoại di động thẻ. Cắm trong điện thoại. Ninh Thư mang theo hài tử chuẩn bị tìm tiếp theo chỗ ở. Dàn xếp lại phòng ở. Trung tâm thành phố phòng ở quá đắt. Ninh Thư liền đánh không tính tại trung. Tâm thành phố thuê phòng. Mà là tại ngoại ô thành phố thuê một phòng khách một. Phòng một vệ căn phòng. Tiền thuê nhà hơn 1.000 khối tiền một tháng. Ninh Thư đối cái phòng này thật hài lòng. Chính mình mang theo hài tử ở rất tốt. Cùng chủ thuê nhà đem hợp đồng ký. Ninh Thư liền trở lại khách sạn đem vali. Dẫn tới phòng thuê. Chủ thuê nhà nhìn Ninh Thư một nữ nhân mang theo hài tử. Nhịn không được hỏi. Chỉ một mình ngươi ở. Trượng phu ngươi đâu? Ta ly hôn. Ninh Thư nói. Chủ thuê nhà nhìn Ninh Thư ánh mắt một chút liền có chút thương hại. Tất nhiên. Trong đó còn kèm theo một chút xem thường. Cái này xã hội. Chỉ cần là ly hôn. Cơ bản đều cảm thấy nữ nhân này không được. Nhà chồng mới không muốn. Ninh Thư không nhìn thẳng chủ thuê nhà ánh mắt. Loại ánh mắt này dù sao cũng. So tại An gia chết chịu tội tốt. Trên thế giới này không có thập toàn thập mỹ. Chuyện. Ninh Thư đến siêu thị mua đủ loại đồ dùng hàng ngày. Mua chăn các loại đồ vật. Sau lại đem trong nhà góc nơi hẻo lánh rơi đều quét dọn một lần. Phòng lập tức. Liền rực rỡ tân sinh. Sau đó lại bắt đầu cuộc sống mới. Ninh Thư trong lòng cũng khó khăn che đậy. Kích động. Không cần mỗi sáng sớm mở to mắt nhìn thấy bực mình toàn ra. Rõ ràng chính mình tồn tại. Còn càng muốn coi nhẹ nàng. Dàn xếp lại. Ninh Thư liền bắt đầu chọn pháp luật trường học. Trần Ninh trình độ cũng liền tốt nghiệp trung học. Giống nữ hài tử. Sơ trung. Vừa tốt nghiệp. Liền có thể làm công kiếm tiền. Sau đó liền kết hôn lấy chồng. Sinh con. Sau đó làm trâu làm ngựa hầu hạ toàn gia. Rất nhiều nữ nhân cũng không có đối cuộc sống của mình sinh ra hoài nghi. Bởi, vì tất cả mọi người là như vậy tới. Vừa đến niên kỷ, trưởng bối liền muốn vội. Vội vàng vàng đem ngươi gả đi. Ngươi nếu không dựa theo mọi người sinh hoạt. Ngươi liền phải bị khiển trách. Cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Loại này tự học đại học đồng dạng đều là muộn lên lớp. Lúc ban ngày, Ninh Thư liền mua rất nhiều pháp luật sách nhìn. Ninh Thư là có làm luật sư kỹ năng. Đi học là vì thu hoạch được giấy chứng. Nhận, hơn nữa luật sư là muốn đi lên từng tầng kiểm tra. Bất quá Ninh Thư hiện tại tương đối xấu hổ. Nàng đi học nhất định phải mang. Theo hài tử, luôn là muốn đối mặt những người khác ánh mắt khác thường. Có đôi, khi hài tử sẽ oa oa khóc, Ninh Thư chỉ có thể cùng lão sư nói xin lỗi. Còn có tương đối xấu hổ chính là một tiết khóa xuống tới. Ninh Thư trước ngực sẽ ướt sũng, bởi vì sữa, trướng, sau giờ học muốn tới nhà vệ sinh đi cho hài tử cho bú. Ninh Thư sẽ chỉ ngồi ở phòng học đằng sau. Ai, những này chỉ là tạm thời. Sẽ từ từ sẽ khá hơn. Hiện tại bị cực khổ cũng là vì tương lai tốt đẹp. Ban ngày trong nhà đọc thuộc lòng pháp luật điều khoản. Buổi tối liền đi học. Nếu như gặp phải tư pháp khảo thí, Ninh Thư sẽ đem hài tử đặt ở nhà trẻ mấy giờ, đợi đến khảo thí kết thúc về sau, Ninh Thư liền sẽ đem hài tử tiếp trở về. Niếp Niếp từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua Ninh Thư. Lần thứ nhất đem nàng đưa đến nhà trẻ thời điểm, khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế. Niếp Niếp hiện tại thời gian ngủ ít, đại đa số thời điểm đều là trợn tròn mắt, quay tròn khắp nơi đi dạo, khoa tay múa chân, trong miệng phát ra a a a a thanh âm. Ninh Thư đọc sách thời điểm, không phải, sờ sờ bàn tay nhỏ của nàng chính là chân nhỏ. Niếp Niếp rất khỏe mạnh, cũng liền hơn 2 tháng thời điểm, liền có thể chống lên trong cổ, có thể hết nhìn đông tới nhìn tây. Ninh Thư chỉ có một cái cảm giác, mẹ đát, làm vú em thật khổ bức, bởi vì Ninh Thư có luật sư kỹ năng, trước đó đã làm luật sư, tư pháp khảo thí, vẫn là rất dễ dàng. Đến nỗi Ninh Thư ném bom liền chạy, nhưng làm An Kim Vĩ hố khổ. Ninh Thư hướng diễn đàn thượng ném đồ vật, bởi vì là ném ở chung cư diễn đàn thượng, loại này diễn đàn là bất động sản làm. Phía trên có đủ loại phàn nàn, bài post, hay là các loại bát quái giải trí bài post. Ninh Thư ném ở phía trên đồ vật, đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Phía dưới một, giải người nói An Kim Vĩ chính là một cái cặn bã nam. Chính là một cái thằng nam ung thư, là một cái người vong ân phụ nghĩa, bức sinh bệnh lão bà ly hôn, hơn nữa còn không muốn hài tử. Trước đó An gia liền đem nàng dâu làm cho nhảy lầu, hiện tại còn vượt quá giới hạn, hơn nữa vượt quá giới hạn còn như vậy vô sỉ. An Kim Vĩ mỗi lần vừa ra khỏi cửa luôn cảm giác chung cư người nhìn hắn ánh mắt không đúng. 3 đến 5 cái tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ. Còn đối với hắn chỉ trỏ, chính là đến công ty, cũng có người nhìn hắn ánh mắt không đúng. Vẫn là An Kim Vĩ ba ba cùng trong khu cư xá lão đầu tử chơi. Lão đầu tử mới hỏi An Kim Vĩ ba ba, các ngươi có phải hay không ép buộc các ngươi con dâu ly hôn, còn không muốn hài tử ba lạp ba lạp, con của ngươi vượt quá giới hạn. Hiện tại cũng truyền ra, An Kim Vĩ ba ba là một bộ mặt nhìn đến rất nặng người. Nghe đến mấy câu này, chính là tức giận muốn chết. Về nhà cùng An Kim Vĩ nói, An Kim Vĩ ấn mở chung cư diễn đàn, liền thấy Ninh Thư phát bài post. Cái này, bài post phi thường lửa nóng, đủ loại tư tưởng ở bên trong xé bức. Không ít nữ nhân nói Ninh Thư ly hôn là đúng, gả cho dạng này cặn bã nam sống không bằng chết, vượt quá giới hạn còn phách lối như vậy. An Kim Vĩ nhìn bài post, càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Cái này bài post, trong đại đa số đều là đang mắng hắn. An Kim Vĩ tức giận đến run rẩy cầm điện thoại cấp Ninh Thư gọi điện thoại. Cái này tiện nữ nhân, rõ ràng cho tiền, thế mà không giữ lời hứa. Còn phát đồ, vật đến trên mạng, chụp đồ vật coi như xong. Còn ghi âm. Đem một chậu, bô ỉa hướng trên đầu của hắn trừ. Kết quả điện thoại là không háo, căn bản là không gọi được. An Kim Vĩ tức giận, tới mức tiếp đem điện thoại đập. An Kim Vĩ ba ba cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đều rất ít đi ra ngoài đánh cờ đánh bài. An Kim Vĩ tức không nhịn nổi, chạy đến Trần gia đi tìm Ninh Thư. Nhất định, phải Ninh Thư cấp cái cách nói. Cầm tiền nói không giữ lời, thế mà đem đồ vật bộc quang. An Kim Vĩ đến Trần gia, kết quả được cho biết Ninh Thư căn bản cũng không trong nhà. An Kim Vĩ căn bản cũng không tin tưởng, trực tiếp xông vào trong phòng tìm khắp nơi, đều không có tìm được Ninh Thư. Hết chương.